Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Viên lập tức ngây người tại chỗ. Ba người đột phá, hắn vốn chỉ hỏi một chút mà thôi. Dù sao Triệu Vô Cực thời gian tới chỗ này chính là 2 ngày trước. Hắn cũng biết rõ Triệu Vô Cực vừa đến xong liền bế quan luyện đan. Một luyện chính là 2 ngày. Lúc đó chỉ có hắn cùng Hy Vũ ở chỗ này. Linh thảo linh dược không phải là Thanh Vân Tông đám đệ tử tụ tập lại được. Bởi vậy chỗ kia dược tài hoàn toàn là Triệu Vô Cực tự mình tìm dược. Có thể dùng sức một mình tìm được số lượng lớn dược tài như vậy đủ thấy Triệu Vô Cực thực lực không hề đơn giản. Có thể so với 2 người hắn cùng Từ Tiểu Bạch cùng hợp sức thu gom linh thảo linh dược cũng kém không nhiều. Nhưng trúc cơ đan đan phương bên trên dược tài không dễ kiếm. Nhất là Ngọc Tủy Chi Mọc tập trung nhất vị trí chính là ở đám kia thiết tỷ yêu hầu tộc quần vị trí. Ở bên ngoài muốn tìm được vô cùng khó. Hơn nữa yêu thú canh giữ thường là các loại có tính công kích mạnh như xài lang hổ báo dã chư cự hùng đám này khó chơi yêu thú. Muốn thu được Ngọc Tủy Chi quả thật không dễ. Cho dù Triệu Vô Cực bên người có cái này yêu sủng giúp đỡ nhưng không minh thử cũng không thiện chiến đấu chiến lực cực kém. Muốn giúp đỡ cũng không giúp lên được bao nhiêu sức lực a, hắn có thể gom được dược tài luyện mấy loại khác đan dược đã đủ ghê gớm. Nếu có thể gom được đủ cả trúc cơ đan dược tài vậy thì quá ghê gớm. Đã thế còn luyện ra trúc cơ đan để dùng cho 3 người bọn hắn đột phá. Như vậy chẳng phải nói bọn hắn sớm 2 ngày liền có thể đạt được hiệu quả so với trước đây mấy lần nhất nguyệt bí cảnh đám người kia bỏ ra. 5 ngày thu thập dược tài sao? Ách, đương nhiên là phải dựa trên cơ sở bọn hắn đột phá thành công nữa mới được. Nhưng Thiên Viên cảm thấy, Triệu Vô Cực Từ Tiểu Bạch cùng hắn 3 cái này hoàn toàn đột phá không chút áp lực. Mấy ngày cùng Từ Tiểu Bạch cộng đồng chiến đấu hắn đã sớm hiểu rõ Từ Tiểu Bạch cường đại. So với hắn cũng không hề thua kém gì. Mà Triệu Vô Cực ở trong miệng Từ Tiểu Bạch cũng rất cường đại. Hắn thỉnh thoảng sẽ còn cảm giác được Từ Tiểu Bạch trong lời nói đối với Triệu Vô Cực khen ngợi cùng tin tưởng. Có thể được Từ Tiểu Bạch dùng thái độ như vậy đối đãi hiển nhiên Triệu Vô Cực không phải dạng gì nhược kê. Ngược lại hẳn còn là một cái cường giả. Từ trên luận võ ở ngoại môn hắn một trưởng đánh bại đồng cảnh giới vũ văn hóa cập liền có thể nhìn ra. Mà Triệu Vô Cực thu gom đủ dược tài luyện chế trúc cơ đan chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc này. Hắn hỏi Triệu Vô Cực một câu kia cũng là thuận miệng hỏi mà thôi. Không ngờ Triệu Vô Cực thật sự gom đủ dược tài còn luyện ra được. Thiên Viên ngạc nhiên, sau đó run run hỏi. Sư đệ, người luyện là cực phẩm hay là đối mặt với cơ hội đột phá? Trước mặt hắn lại là Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tài luyện đan sư. Triệu Vô Cực nếu có thể luyện ra cái gì đan vân trúc cơ đan hắn cũng sẽ không cảm giác cái gì lạ lùng. Cực phẩm trúc cơ đan chính là Bạch Vô Thường cùng Sở Phi Huyền cấp bậc nhân vật mới có thể luyện chế ra. Phục dụng có thể tăng lên 3 thành tỷ lệ đột phá thành công. Mà đan vân có thể tăng lên 4 thành. Lại cùng tu sĩ nắm chắc 5 phần tỷ lệ đột phá thành công liền là chính thành. Tuy chỉ là tăng lên 1 thành nhưng có thể khiến cho đám người tự tin bạo tăng. Chỉ cần trong lòng có tự tin sau đó đột phá cũng liền thuận lợi nhiều. Tu sĩ chỉ có tiến nhập trúc cơ sau có thể ngự kiếm phi hành mới xem như có phong thái tiên nhân. Cảm giác ở giữa bầu trời thoải mái bay lượn cùng phi cầm sánh vai. Từ phía trên nhìn xuống quan sát đại địa chính là một loại khác cảnh tượng. Khiến trong lòng mỗi người đều không tự chủ được sinh ra một cỗ kỳ diệu cảm giác. Giống như bọn hắn là chúa tể muôn loài đang ngắm nhìn xuống phía dưới đám sâu kiến sinh hoạt để cho tu sĩ trong lòng tiến một bước lột xác. Nội tâm sẽ trở nên càng cường đại. Trúc cơ kỳ cảnh giới không chỉ khiến cho tu sĩ lột xác về mặt tâm thái cũng khiến cho bọn hắn thực lực bạo tăng. Quan trọng nhất trúc cơ chính là một bước to lớn chuyển biến về thực lực. Đặt vững căn cơ cho việc tu luyện sau này. Nếu nói tu luyện quá trình như là xây một tòa đạo tháp. Như vậy trúc cơ chính là đặt nền móng. Móng càng vững chắc như vậy đạo tháp mới có thể kiên cố được. Càng xây càng cao. Nếu nền móng không vững chắc liền sẽ xuất hiện bất ổn tình trạng. Không thể chịu nổi trọng lượng của cả tòa đạo tháp. Muốn xây lên cao cũng không được. Nếu cưỡng ép xây lên. Như vậy sụp đổ chính là thứ có thể báo trước. Tuy đã chuẩn bị kiến thức cùng tâm lý đột phá trúc cơ kỳ, nhưng đối mặt với thời cơ trước mặt, Thiên Viên vẫn là nhịn không được run lên một chút. Trong giọng nói để lộ ra chờ mong, Triệu Vô Cực mỉm cười nói, là đan vân trúc cơ đan. Có điều sư huynh cùng Tiểu Bạch lúc sử dụng không được đám ngươi kia thấy nha. Từ Tiểu Bạch nuốt một ngụm nước bọt, Triệu Vô Cực thuật luyện đan quả thật khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Đến cả trúc cơ đan đan vân hắn cũng có thể luyện ra. Phải biết đây chính là thứ năm xưa Bạch Vô Thường sư gia của hắn cũng không thể thành công luyện chế a, hắn vậy mà trò giỏi hơn thầy a. Triệu Vô Cực mở ra một cái túi vải, bên trong đựng đầy hỗn tạp đủ loại đan dược, nổi bật nhất vẫn là nằm trên cùng bốn viên thanh ngọc ôn nhuận sắc còn hiện lên từng đám mây đan vân trúc cơ đan. Triệu Vô Cực lắc đầu nói, không có bình ngọc, chỗ cất chứa đan dược cũng là một cái vấn đề a. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Tiểu Hoàng, sau đó vui vẻ đem đan dược đi tới trước mặt nó, bỏ vào trong túi không gian trước bụng của nó. Ngoại trừ hai viên đan vân trúc cơ đan cùng một tí hồi khí đan, chữa thương đan, Triệu Vô Cực lúc này trên tay lập tức nhẹ hẳn đi. Hắn vui vẻ cười nói, Tiểu Hoàng túi không gian thật cho lực nha. Hắn đưa đan dược cho Từ Tiểu Bạch cùng Thiên Viên nói, sư huynh cùng Tiểu Bạch trước đột phá, tránh đồng thời đột phá tình huống nha. Nếu hai cái tu sĩ đồng thời đột phá trúc cơ kỳ ở một chỗ, kiếp vân đồng thời xuất hiện sẽ khiến chúng điệp ra vào nhau, làm cho kiếp lôi lực lượng tăng mạnh gấp đôi, đột phá tỷ lệ thất bại cao đến 99. Đây cũng không phải đoán mò, mà là nhiều đời trước tu sĩ tự mình viết xuống bằng máu giáo huấn. Từ Tiểu Bạch cùng Thiên Viên đều có chút thấp thỏm nhận lấy đan dược. Trên tay bọn hắn đều là đan vân đan dược, có cả hồi khí đan cùng chữa thương đan. Ở trên mặt đan dược đã hoàn toàn đủ để bọn hắn đối phó thiên kiếp. Thiên Viên cảm động nói, Triệu sư đệ, có cái này đan vân ta nếu còn không thể đột phá thành công được vậy thì quá mất mặt rồi. Cảm ơn ngươi. Từ Tiểu Bạch cũng dùng ánh mắt cảm động nhìn Triệu Vô Cực. Hắn đang định khách sáo vài câu liền bị Triệu Vô Cực chặn lại. Không cần nói nữa, hai người đột phá thành công chính là tốt nhất cảm ơn đối với ta. Không cần để cho đan dược ta lãng phí là được rồi. Chúng ta đều là nam nhân, nói nhiều như vậy có ý tứ sao? Sư huynh, các ngươi chẳng lẽ chỉ định dựa vào đan dược đến ngạnh kháng sao? Thiên Viên lúc này mới cười nói. Còn có phù lục, đáng tiếc trận pháp không có linh thạch cùng tài liệu hợp thành. Nếu không chúng ta có thể tại chỗ chế tác trận pháp, như vậy đột phá sẽ càng đảm bảo. Triệu Vô Cực gật đầu, phù lục từ trên người yêu thú thu được ra cùng huyết liền có thể làm cơ sở tài liệu lá bùa cùng mực viết. Da của yêu thú loại bỏ lông làm sạch hong khô sau đó ngâm vào một cái đặc chất dược dịch để cho nó loại bỏ yêu khí đồng thời hấp thu linh lực liền. Hoàn thành bước đầu tiên sơ chế, máu yêu thú chỉ cần trộn lẫn vào một ít linh thảo chiết xuất tinh hoa liền có thể biến thành mực viết. Đem cái này mực viết dùng phù bút vẽ dựa theo linh văn vẽ lên liền hoàn thành bước thứ hai. Có lá bùa đã viết lên linh văn cuối cùng một bước chính là dùng linh lực dán lên một lớp linh lực màng chắn. Để cho linh văn cùng phù lục hoàn toàn dung hợp vào nhau cũng đem bảo tồn linh văn không hao mòn. Sức mạnh của phù lục lưu giữ được càng lâu. Bước cuối cùng này cũng không khó. Chỉ cần hai bước đầu làm được tốt như vậy bước này sẽ vô cùng thuận lợi. Phù lục cũng như thế liền hoàn thành. Chỉ có điều dễ dàng không có nghĩa liền không thể thất bại. Không ít người liền thất bại ngay ở chỗ này. Cuối cùng một hồi mệt nhọc liền toi công. Mà Thanh Vân Tông bây giờ dựa vào hiện trường thu thập tài liệu làm phù lục đương nhiên số lượng không nhiều. Bọn hắn chỉ dám làm thổ giáp phù để giúp đám người độ kiếp lúc có thêm lực lượng đối phó thiên kiếp mà thôi. Cái gì tấn công loại hình phù lục sẽ không ai đi làm. Quá xa xỉ, Triệu Vô Cực nghe vậy liền sáng mắt lên. Đối với Tiểu Hoàng ra hiệu một cái, Tiểu Hoàng lập tức từ trong túi không gian của mình móc ra một đống lớn gia thú. Một cái tiếp một cái chồng lên trước mặt Thiên Viên. Đây chính là Triệu Vô Cực mấy ngày đi săn giết yêu thú thu thập được. Thiên Viên nhìn ra yêu thú đều sắp phải xếp thành mấy cái tầng cao liền trợn mắt há hốc mồm. Đây là Triệu Vô Cực săn bắn. Hắn không phải là từ bên ngoài mang vào đấy chứ. Chẳng lẽ đầu này không minh thử yêu sủng có thể lừa dối qua ải ở chỗ không gian thông đạo hay sao? Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như thật sự có thể lừa dối qua ải, vậy không phải sau này bọn hắn Thanh Vân Tông muốn mang cái gì liền mang cái gì vào Nhất Nguyệt bí cảnh rồi sao? Triệu Vô Cực lúc này cười nói. Sư huynh, đây là gia yêu thú ta thu thập được. Ngươi để cho đám phù sư của chúng ta đến thu dọn đi. Cách Trương.